SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quài không hiểu Sonak định tìm ai, nhưng nó vẫn gật đầu người cuốn khăn tắm. Nó ngồi ngẩn ngơ trên giường Sonak, cầm chiếc khăn trên người nó xuống, lau khô tóc cho nhóc con rồi lấy tay vuốt vuốt cho vào nếp. Trong phòng không có thêm quần áo cho thằng nhóc mặc, nhưng Sonak cũng không quan tâm đến điều này cho lắm. Thằng nhóc là con trai mà, không mặc quần áo cũng đâu có sao. Đứng dậy nào tiểu quài. Sốc nách nhấc nó lên, Sonak hài lòng nhận ra thằng nhóc lớn hơn hẳn so với 3 năm về trước. Vốn chỉ là đứa bé tròn tròn, giờ đã gần như có thể gọi là thiếu niên rồi. Người cao lên, tay chân vốn tròn lẵn cũng thon dài ra, nhưng khi nhéo vẫn mềm nhũn mịn màng. Mặt nó gầy đi, đã có cằm, đi cùng với đôi mắt to tròn khiến nó trông như một bé búp bê thuần khiết ngây thơ. Với vẻ đẹp như vậy, nếu họ còn sống ở phố Sao Băng thì ắt hẳn sẽ có nhiều kẻ bất chấp danh tiếng huyết đồng mà khao khát nhúng chàm đứa bé. Trong mắt lữ đoàn thì Du Quai vẫn luôn là đứa bé được họ nuôi kỹ đến mức có hai cằm, người thì tròn đến mức lăn vo vo xuống cầu thang. Khi gặp lại, anh chỉ cảm thấy bé con cao hơn, còn học được niệm thật tốt. Nhưng giờ nhìn kỹ anh nghĩ tới có gì sai sai. Vì các thành viên trong lữ đoàn đều không có sở thích như vậy nên không mấy để ý, chứ với bề ngoài và tính cách của Du Quai quả thật rất hấp dẫn những kẻ bía y thái. Mà Du Quai lại còn rời khỏi họ những 3 năm liền. Ý nghĩ này quả thật rất tiêu cực, nhưng thế giới này đầy rẫy những kẻ như vậy, trong khi thằng nhóc này lại quá ngốc, người ta không có sát khí thì chắc nó cũng kệ, ai muốn làm gì mình thì làm. Sonak không biết quy tắc, ai cởi đồ của mình là phải gửi yêu ta ết. Của Du Quai, Phơtần cũng không, và lại họ từng tắm cho thằng nhóc rất nhiều lần rồi. Vì vậy, hiếm khi mà Sonak nghiêm mặt nói, tiểu Quai, đã từng có kẻ nào làm việc gì lạ với em không? Lạ, Du Quai nghiêng đầu sang một bên, như vậy nè, Sonak ví dụ sờ sờ người nó, Du Quai tưởng đấy là động tác tắm nên gật đầu. Mắt Sonak lóe lên sát khí lạnh lẽo, là ai, Ging, Sonak nắm chặt tay, hắn ta, còn làm gì nữa, còn làm gì nữa? Tắm xong thù mặc quần áo thôi. Du Quai trèo về giường. Mặc quần áo, bỗng nhớ tới đầu quả mình bị bẩn. Sonak quần áo bẩn. Sonak nghiến răng, là tắm ấy hả? Du Quai không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, bị anh véo má kéo sang hai bên. Sao lại đi hỏi thằng nhóc này cơ chứ, mình đúng là ngu quá mà. Dù đang tức nhưng Sonak cũng rất lo cho Du Quai. Không chừng thằng nhóc bị người ta làm gì cũng chẳng biết ấy. Dùng ngôn ngữ không diễn tả hết được, Sonak quyết định dùng hành động. Anh hỏi là đã từng có ai làm như thế này với em không? Vừa nói, Sonak vừa đặt môi mình lên môi Du Quai. Người phố Sao Băng không biết ngại, anh chỉ muốn hỏi rõ chuyện này thôi. Môi Du Quai mềm mại ngoài dự đoán, Sonak vốn chỉ định đụng vào như vậy thôi, nhưng phản xạ do những trải nghiệm phong phú khiến anh không kiềm chế được mà mút nhẹ, sau đó đưa lưỡi vào đôi môi đang hé mở đó. Du Quai không hiểu Sonak đang làm gì, nhưng vì Sonak là đồng bạn nên Du Quai không đề phòng anh, không có sát khí thì nó sẽ không phản kháng lại. Vì vậy nó ngồi yên để Sonak ôm mình, đưa lưỡi vào khoang miệng miệng, rồi ngậm lấy lưỡi của nó liễu. Hơi khó thở, Du Quai lấy tay đẩy Sonak ra, nhưng lại bị anh đè xuống giường, đôi tay sờ khắp người nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Quai muốn bảo mình không cần tắm, nhưng miệng bị chặn rồi, chỉ có thể nằm dưới thân Sonak, đạp đạp chân, tay của nó đã sớm bị anh giữ chặt. Xoạch, cửa phòng tắm mở ra, chân của Phơtần còn chưa đặt bước thứ nhất xuống sàn thì cả người hắn đã lóe lên biến mất. Sonak bỗng bế lấy Du Quai nhảy ra, giường bị chém thành hai nửa. Giữa đống lông vũ tung bay, nhìn thấy đôi mắt vàng ngập tràn ấy khí của Phơtần, Sonak tỉnh táo lại ngay lập tức. Khoa khoan đã Phơtần, tôi có thể giải thích. Xuống địa ngục mà giải thích, Sonak bất đắc dĩ bế Du Quai nhảy quanh phòng tránh né đòn tấn công của Phơtần. Anh có thể chạy ra khỏi phòng, nhưng hòn đảo bé tẹo như vậy, chạy trốn chỉ khiến Phơtần tức giận hơn. Thà rằng để Phơtần đỡ giận rồi giải thích, thật ra bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào nào. Rõ ràng ban đầu anh chỉ định làm mẫu cho thằng nhóc hình dung ra ý mình thôi, không hiểu sao lại bị mất khống chế như vậy. Thì môi thằng nhóc đúng là rất mềm rất ngọt, nhưng anh đâu phải loại người dễ dàng hành động theo du xê vọ y gờ của mình như vậy, chẳng lẽ là vì quá lâu không có hơi đàn bà. Dùng lý do này liệu Phơtần có tin không? Du Quai chẳng quan tâm Sonak và Phơtần đang cãi cọ chuyện gì, nó chỉ thấy bị bế nhảy khắp phòng rất khó chịu, kiếm của Phơtần lại còn cứ đâm về phía nó nữa cơ chứ. Không phải là Phơtần muốn đâm Du Quai mà là Sonak vô liêm sỉ cứ giơ nó lên làm lá chắn, bằng không giờ này người anh đã thủng vài lỗ rồi. Không chỉ cơ thể du quai lớn lên mà cảm xúc của nó cũng ngày càng hoàn thiện giống người thường. Dù tự nó không nhận ra, nhưng thằng nhóc đã không còn răm rắp tuân theo lập trình cũ nữa. Phớ tần cứ cầm kiếm đâm mình, du quai bực mình rút kiếm cản lại. May là nó còn nhớ phớ tần là đồng bạn nên không lao lên tấn công. Nhưng dù chỉ là một động tác đơn giản vậy cũng làm phớ tần tức từ khi gặp lại đây đã lần thứ hai thằng nhóc rút kiếm ra tay với hắn. Được được lắm, đèn của phớ tần bùng phát mái tóc hắn cũng bị khí thổi dựng. Dám rút kiếm với ta to gan lắm, sổ nát, ây ây, sổ nát kêu to, cái đấy thì liên quan gì đến tôi, có phải là tôi bảo thằng nhóc. Á á, phớ tần là một người phố sao băng không hơn không kém, vì vậy hắn chẳng cần biết logic là gì, lại còn rất bao che thiên vị. Dù quai là cộng sự của hắn, có việc gì thì đóng cửa dạy dỗ sau, lỗi thì đương nhiên là của người ngoài. Vì vậy phớ tần quyết định xử lý sổ nát trước rồi dạy dỗ du quai sau. Du quai bị lắc lư khó chịu, nó vẫn không hiểu vì sao phớ tần càng đánh càng hăng, thi thoảng giơ kiếm chặn một đòn, nó không muốn sổ nát bế nữa, muốn về giường đi ngủ cơ. Nhưng nó là bia đỡ đạn của sổ nát, làm gì có chuyện anh thả nó ra. Nếu như du quai trước kia chắn chắn nó sẽ ngồi yên. Nhưng du quai giờ đã khác, sổ nát không chịu thả nó cho anh luôn một cùi chỏ vào bụng. Dù quay trước giờ không biết nương tay là gì, ngay cả như sổ nát còn bị nó đánh cho suýt hộc máu, ôm bụng gục ngay xuống đất. Dù quay nhảy xuống, chui vào đống đệm chăn nơi chiếc giường sập nói. Ve ve ve, ngủ ngon, chùm chăn, ngủ, khụ khụ, khoan, chết tiệt, sổ nát bực bội giơ tay định túm nó lại, bỗng thấy có bóng đen trên đầu, ngẩng lên chỉ thấy đôi mắt vàng hẹp dài đang cười cong cong. Sẵn sàng chết chưa, sổ nát, ha ha chưa đâu. Sổ nát rút vũ khí, anh không muốn bị phớ tần cho một trận như từ đâu. Đang đánh giờ thì Crollo xuất hiện, một trái một phải chặn lại cả hai, anh bất đắc dĩ hỏi. Có chuyện gì nữa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người này đánh nhau dữ vậy, có vẻ không chỉ là mâu thuẫn bình thường. Phớ tần thu kiếm hừ lạnh, sổ nát hôn du quai, không phải là cố tình. Sổ nát giải thích, Crollo nheo mắt, anh chẳng có phẩm chất đạo đức gì đâu, nhưng do khi còn nhỏ thường bị lùng bắt để cống nạp cho những kẻ có sở thích bịa y thái, dù luôn thoát ra được nhưng anh vẫn rất ghê tởm những hành vi như vậy. Thật là ngạc nhiên, không ngờ sổ nát lại là loại người như vậy. Đoàn trưởng, đề nghị anh cất quyền bí kíp ăn cướp đi, tôi bất an lắm. Còn nữa, loại người như vậy, là có ý gì? Sổ nát lau mồ hôi lạnh nói. Crollo ngẫm nghĩ giây lát gấp sách lại cuốn bí kíp ăn cướp biến mất. Giờ không phải là lúc gây hấn với nhau, vẫn chưa tìm ra được kẻ địch thầm kín, Crollo có chút bực mình. Hành động của cậu đối với du quai sẽ được truy cứu sau. Giờ thì điều tra tất cả các thí sinh, tìm ra những kẻ đặc biệt hoặc có tiềm năng. Nếu cần thiết thì cứ gửi Iota ết sạch những kẻ khả nghi. Vâng, sổ nát vội vàng rời đi. Crollo quay sang phớ tần, tiểu quai đâu, đằng kia, phớ tần chỉ vào một góc tường. Chiếc giường sập làm chăn ga gối roi đầy đất, dù quai quấn chăn, dù nó có lớn hơn trước một chút thật nhưng chui vào đó vẫn cứ mất hút không thấy đâu. Crollo nhướng mày gọi, tiểu quai, dù quai vẫn chưa ngủ, nghe có người gọi thì thò đầu ra, nói. Crollo chip chip chip, chào buổi sáng, Crollo khó hiểu hỏi, em nói gì vậy, dù quai mặc kệ anh, thấy Crollo không nói gì nữa, chào hỏi xong nó lại chui vào chăn. Crollo cũng không có thời gian để ý tới nó, cuộc thi đã qua phân nửa, anh cần phải tìm ra kẻ sẽ gửi Iota ết yêu vơ gần trước khi cuộc thi kết thúc. Nếu không tìm được trong các thí sinh bình thường, anh sẽ phải để ý kỹ Hisoka và Illumi, hai người họ hiện đang là nghi phạm lớn nhất. Giao cho phớ tần trông du quai, Crollo chạy đi tìm Hisoka và Illumi. Phớ tần nhìn căn phòng gần như bị hủy diệt, thò tay xách du quai ra khỏi đống chăn. Du quai đạp mạnh chân, phớ tần trúng mấy cú, rên nhẹ. Thằng nhóc chết tiệt, lẩu còn dùng nen đá hắn, nếu không vì phản ứng kịp thời, chắc chắn hắn đã bị gãy tay rồi. Yên nào, ta đưa ngươi đi kiếm phòng khác rồi ngủ. Dù phớ tần không quá để ý về chất lượng cuộc sống, nhưng cũng không cần thiết phải chịu khổ nằm đất làm gì. Hắn bế du quai trong lòng mình, bé con nghe phớ tần bảo đưa mình đi ngủ thì ngoan ngoãn kê đầu lên vai rồi ôm cổ hắn. Phớ tần vốn định tùy tiện cướp một gian phòng, ai dè vừa ra cửa đã thấy một gã mập lùn cầm chìa khóa đang muốn đổi phòng. Phớ tần tiện tay giật khóa của hắn rồi ném chìa của mình lại. Tên mập kia vội vàng chạy vào phòng phớ tần rồi lại chạy ra. Ê ê, phòng hỏng thế này sao ngủ? Phớ tần lạnh lùng liếc hắn. Sao, ý kiến gì? Người đàn ông toát mồ hôi lạnh. Không, không có gì. Phớ tần bế du quai về căn phòng kia thì ra tên mập nhát gan bị xếp chung phòng với tên mê rắn dị hợm nên sợ quá muốn đổi phòng. Có Phơ Tần ở đó, tên kia cũng đành ngoan ngoãn dọn đồ ra khỏi phòng. Thả Du quay xuống giường, Phơ Tần ghé vào người nó, nhéo cái má phính, bắt đầu tính sổ với thằng nhóc này. Ê, ban nãy sổ nát hôn ngươi sao không phản kháng? Du quay díp mắt mơ màng hỏi. Hôn, ngu ngốc, sau này không được để người khác làm như vậy, ai dám làm thì chém tên đó, hiểu chưa? À hát, Du quay vâng lời đáp. Phơ Tần chẳng trông cậy vào việc nó tự giác nghe theo, lần sau có kẻ nào dám động thằng nhóc thì để hắn gờ yêu ta ết cho cũng được. Nhưng mà, Sonak dù ham chơi hay gây chuyện thật nhưng làm gì mà khả năng tự khống chế lại kém như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phơ Tần nhìn Du Quai, đôi môi thằng nhóc chẳng dính dáng gì đến gợi cảm cả chứ đừng nói là quyến rũ. Đôi môi bé bé, mềm mềm, trông có vẻ rất ngon miệng. Phơ Tần là dạng người nghĩ là làm, hắn muốn nếm thử xem có ngon như vẻ ngoài không, thằng nhóc lại nằm ngay dưới người hắn thế này, Phơ Tần cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nó. Cảm giác mềm mại như pudding vậy, Phơ Tần không kiềm chế được mà mân nhẹ. Liếm dọc đôi môi nó, nghe giọng nói ngơ ngác của đứa bé dưới thân mình. À hát, Phơ Tần, chỉ là lời lẩm bẩm không rõ tiếng, lại như sợi lông vũ quệt qua tim hắn, nhột nhột khiến hắn như muốn nuốt trọn thằng nhóc. Phơ Tần không phải là kiểu người biết kiềm chế ham muốn của mình, vừa nghĩ như vậy, hắn vừa đẩy lưỡi mình vào miệng Du Quai quấn lấy lưỡi nó mà hút mạnh. Mãi tới khi Du Quai khó thở, lấy tay đẩy đẩy Phơ Tần ra, Phơ Tần mới tiếc nuối dừng lại, liếm môi. Hắn thầm tiếc nuối, nếu biết hôn thằng nhóc thích vậy hắn đã làm từ lâu chứ không để lãng phí từng ấy năm. Du Quai thở hổn hển, đôi môi bị hôn tới mức sưng đỏ, không biết rằng mình bị người ta sàm sỡ, nó cũng chẳng giận, nếu không cướp kẹo thì nó chẳng bực bội với Phơ Tần bao giờ. Lấy lại hơi thở, Du Quai giơ tay quệt nước miếng bên miệng nói. Phơ Tần, ve ve ve. Phơ Tần cao mày, rốt cuộc là ngươi đang kêu cái gì vậy? Du Quai mặc kệ hắn, xoay người chui vào chăn ngủ. Đêm hôm đó, cặp vợ chồng chủ quán trọ âm thầm rời đảo, một phần các thí sinh khác cũng đi theo, các thí sinh còn lại bị bỏ mặc chờ chết trên đảo. Cách chương.